Chương 258, đời sau thông minh một chút. Ngươi xuất thủ trước, không phải vậy ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Ghen lãnh nhiên nhìn hắn, trong đôi mắt tam câu ngọc đã ở xoay chậm chậm, băng lãnh mà yêu diễm. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng mà trả giá thật lớn. Ý nỉ sợi lãnh nhiên một tiếng, toàn thân khí thế đã ngưng tụ tơ y đi nhờ phòng, trong lòng không có vật gì khác nữa. Từ nơi này nhìn, hắn xác thực có vài phần bản lĩnh thật sự, một khi quyết định động thủ, liền ném trừ tạp nghiệm, phải đem tự thân thực lực 100% phát huy. Âm dương chú, hỏa khởi trong phút chốc, ý nỉ sợi kết ấn hoàn thành, trong tay nhiều hơn một tấm màu trắng phụ chú, không gió tự cháy. Cùng lúc, sở hữu vây xem người đồng thời cảm thấy không khí đột nhiên ấm lên, ghen đứng chỗ đằng một tiếng kịch liệt bốc cháy, nửa thước bên trong, không có một nơi không mổ ị dị, ngay cả ghen nửa người ủ trí hạ trường bào cũng toát ra ngọn lửa, không thể nghịch chuyển theo da thịt lan tràn. Ý nghĩ ra nhẫn thuật rất đặc biệt, bọn họ tự xưng là âm dương thuật, có thể thông qua đặc thù linh môi vẽ thành phụ chú, dùng cái này tới phối hợp nhẫn thuật thả ra, có thể đem nguyên bản nhẫn thuật uy lực tăng lên gấp mấy lần mười. Đây là bọn hắn từ xưa truyền xuống đặc thù nhẫn thuật, chỉ có người mang bọn họ nhất tộc huyết kế giới hạn linh mồi chi người mới có thể sử dụng, uy lực cự đại. Cũng tỉ như cái này bốc cháy nguyên rủa, đừng xem tên đơn giản, nhưng thực tế uy lực cũng không yếu, đơn độc sử dụng đại khái ở cấp độ B nhẫn thuật uy lực, nhưng bây giờ phối hợp phụ chú, đủ đạt tới cấp độ A nhẫn thuật trình độ. Ở Uchiha nhất tộc trước mặt đùa lửa, thật là ngây thơ. Một tiếng hừ lạnh. Song đồng tam câu ngọc điền cuồng xoay tròn, trong nhấp nháy đã hóa thành hai cái hồi toàn phiêu dạng đồ án, một cổ băng lãnh mà tà ác trả cờ dạ tự huyền thể bên trong phát ra, bên trong đại sảnh nhất thời băng hàn. Một vòng khô lâu xương sườn vây quanh ghen bên người, vừa mới lên ngọn lửa, nhất thời tiêu tan. Ghen mắt lạnh nhìn về phía ý nỉ sợi, giống như một cái tái thế ma thần, vừa xài bước ra, thật giống như không gian cũng vì đó rung rung. Chậm chạp kiên định hướng ỷ nhị sợi thực sự qua. Trên thực tế, ghen nghĩ phải thắng quá âm dương sợi có vô số loại phương pháp, cũng không nhất định muốn động dùng cục bộ sở sạ nổ, có thể ghen từ ở hạ tắc trong một trận đánh nếm được sở sạ nổ ngon ngọt sau khi, rốt cuộc minh bạch nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ mở ra mạn dễ kỳ ủ sau thành cần gì phải gặp người liền mở sở sạ nổ. Cũng giống vậy minh bạch, vì sao sau đó ủ chỉ hạ mã đã dạ một đường đỡ lấy sở sạ nổ đều không ngừng. Bởi vì này loại thuần túy lấy lực lượng nghiền ép người khác cảm giác, thật sự là quá mức niềm vui tràn trề. Đây là cái gì ủ chỉ hạ ra có loại này nhận thuật sao ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng khiếp sợ một tiếng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ghen thân ngoại khô lâu sương sườn, ngay cả trên bàn Mỹ tiểu bị hắn vỡ ra, cũng giống như không cảm giác. Nạ dạ tộc trưởng cười khổ một tiếng, giật nhẹ tóc mình đạo, ủ chỉ hạ nhất tộc. Luôn là làm cho người ta một ít không tưởng được kinh hỉ a hắn vừa nói, liếc một cái bên người ra mạ nạ cả tộc trưởng, thấy hắn vẫn là cả người cứng ngắc, hiển nhiên còn chưa trở về xạ dụ tổ bị tộc trưởng cùng y nụt sủ cả tộc trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, thấy với nhau trong mắt rung động, sắc mặt càng âm trầm một phần, y nụt sủ cả tộc trưởng nhẹ nhàng cắn răng nói, ủ chi hạ, hứ ủ rủ mạ kỳ mi tô cả người không nhịn được nhỏ nhẹ run. Dậy, nàng cảm chi lực cực mạnh. Bởi vậy cho nên nói ủ dù mạ kỳ nhất tộc nữ tính cảm chi lực đều là cực mạnh, mà nàng chính là trong đó người xuất sắc. Cũng vì vậy, nàng có khả năng nhất chân thiết cảm nhận được sở sạ nổ này băng lãnh mà cường đại trả cơ dạ, nhìn ghen ánh mắt đều rất biến hóa, lẩm bẩm nói, lại là thuần túy đến mức tận cùng âm thuộc tính trả cơ dạ, làm sao có thể. Chỉ có chủ vị y ní hạ dệ ạ kỳ dạ mặt không đổi sắc nhìn hết thể các thứ này, dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói. Sở sạ nổ năng hồ, thử không đề cập tới như nở dê người khác cờ, lúc này đối mặt cái này huyền âm dương sởi áp lực lớn nhất, này cổ băng lãnh mà tuyệt vọng trả cơ dạ, ép hắn cơ hồ không thở nổi. Bây giờ ghen, so với ở hạ tạc ra thời điểm, mạnh hơn một phần. Chớ xem thường ta. Ý nhì sởi cắn răng một cái, cương ép đem hoảng sợ ở trong lòng xua tan, hai tay cơ múa đang lúc, có ba đạo phủ chú xuất hiện, âm dương thuật, hàn băng trợ. Theo phủ chú giấy lên, băng hàn trạ cờ dạ tràn ngập, hàn băng nhanh chóng từ bốn mặt lan tràn, vây xem các tộc trưởng trong ly rượu, răng rác, tiếng răng rắc bên trong, kết lên một tầng hàn băng. Hơi thở lạnh như băng điên cuồng hướng ghen vọt tới, nghĩ đem ghen đo nở dây băng, dùng cái này ngăn trở bước chân hắn. Uy lực không tệ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ghen lãnh nhiên một tiếng, trong giây lát, ngọn lửa màu đen ở khô lâu bên ngoài giấy lên, hàn băng chưa ngưng kết, liền đã tiêu tan. Khô lâu xương sườn thượng, lần nữa đưa ra một cánh tay, một đạo đen nhánh trường kiếm xuất hiện, ghen bước ra bước thứ hai. Bước này, để cho ý nghĩ sởi run lên trong lòng, thấy trong xương cốt ghen cặp kia huyết hồng hai mắt, nội tâm của hắn liền xông ra một cổ hoảng sợ, theo lý mà nói, hắn là như vậy cũng không phải là phòng ấm bên trong bông hoa, không nên như thế trang tế, có thể không biết tại sao, ở lúc đầu chống lại ghen một khắc kia, hắn liền vô pháp khắc chế nội tâm hoảng sợ. Hắn không biết, đây là ghen đối với sở xạ nổ thuần thục nắm giữ sau khi một cái khắc nặng ứng dụng, thông qua mạn dệ kỳ hưu hảo thuật, gia trì ở sở xạ nổ băng lánh trả cờ dạ bên trong, hướng đối thủ bức xạ. Mặc dù không cách nào để cho đối phương bên trong ảo thuật mặc cho xẻ thịt, nhưng cũng có thể ảnh hưởng thực lực không bằng chính mình người tâm thần, để cho đối phương sinh ra hoảng sợ, không để được phản kháng ý tưởng đến, 10 phần thực lực có thể phát huy lục thành vậy lấy không tệ. Ở ghen mở ra sở xạ nổ một khắc kia, trên thực tế thắng bại đã sớm chắc chắn. Cắn một cái tại chính mình đầu lưỡi, toàn tâm đau nhức kèm theo mùi máu tanh để cho ý nì sấy đột nhiên thanh tỉnh, cắn một cái phá giữa ngón tay, ở trong tay vẽ ra mấy đạo phù ấn, đồng thời trong tay xuất hiện một cái ác quỷ cắt giấy, bị hắn ném ra, theo hắn vết máu linh môi phát động, cái này ác quỷ cắt giấy lại trong nháy mắt phồng lớn, dơ đại phủ, gầm thét hướng ghen bộ tới. Thức thần, dạ la sát qua được, đã sớm nghe nói qua y nhì ra thức thần thuật, hôm nay cuối cùng là kiến thức, là đệ nhị đẳng cấp la sát quỷ, có đỉnh phong thượng nhận thực lực. A ký mỉ trịa tộc trưởng khen ngợi một tiếng, nhìn chằm chằm chiến cục. Ý nghĩ ra thức thần thuật đúng là bọn họ có thể trở thành Nam Phương đệ nhất tộc căn bản, chỉ cần có thể sử dụng chiêu này, ý nghĩ ra nhẫn giả thường thường có thể gọi ra cùng mình đồng cấp thức thần, thực lực tương đương với tăng lên gấp đôi, tự nhiên năng nghiền ép còn lại đại tộc đồng cấp nhẫn giả. Đáng tiếc, hắn đụng phải là ghen. Sơ xạ nổ trường kiếm huy động, kể cả cơ múa chiến phủ, dã la sát bị chia ra làm hai, hắc viêm thiêu đốt bên dưới, thoáng qua hóa thành cho bụi. Cũng là vào lúc này, ghen bước ra bước thứ ba, giữa hai người nguyên bản cách nhau 3 mét, mà ghen 3 bước, vừa vặn đi tới ý nỉ sấy trước người. Gặp lại, đời sau học thông minh nhiều chút. Mãn dệ kỳ ủ xoay tròn, thiên chiếu trường kiếm ngay đầu hướng hắn đánh xuống.